Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Giao Huyết Trì tu luyện. Vạn Nhận Lâu, Giao Huyết Trì, đây là Vạn Nhận Lâu tu luyện trọng địa. Xưa nay trừ phi Vạn Nhận Lâu chủ tay hàm, Vạn Nhận Lâu bất luận kẻ nào không được đi vào nơi đây. Người vi phạm giết không tha. Này chỉ sương mù quanh quẩn, ẩn ẩn có giao long chi ảnh bay múa, tràn ngập đầm đặc mùi máu tươi. Nhưng là, hấp thượng một ngụm sương mù, lại cảm giác dáng điệu uyển chuyển, gắn bó lưu hương, giao huyết trì bên cạnh, trồng nước cờ khỏa cổ thụ, cành lá như rồng có sừng, tản ra khôn cùng vô tận sinh cơ. Cái này là giao huyết trì. Này đây yêu giao đầu lâu lõm, kiến thành một tòa huyết trì, thật sự là kinh người thủ bút. Đứng tại giao huyết trì bên cạnh, Tần Mặc rất rung động. Đây là một chỗ tu luyện bảo địa, không kém cỏi chút nào đuôi đèn trong không gian ngũ sắc thần thổ. Như vậy chỗ tu luyện, tất cả đại địa vực nhị phẩm thế lực cũng khó khăn có. Không thể tưởng được Vạn Nhận Lâu lại chiếm cứ như vậy một chỗ bảo địa. Như vậy địa phương, có thể so với tu luyện thánh địa, chỉ sợ chỉ có yêu tộc hoàng tộc mới có thể có được. Thiên Xà công chúa càng là rung động, nàng lúc này toàn thân có chút sáng lên, phun ra nuốt vào lấy tại đây sương mù, một hít một thở tầm đó, quanh người hiển hiện một tầng mờ mịt sáng bóng. Đây là thiên xà vương thể cùng tại đây giao huyết chi khí. Đạt tới một cái kỳ dị cân đối. Đối với nàng mà nói, nơi này là lại thích hợp bất quá tu luyện bảo địa. Nhìn xem cái này tòa giao huyết trì, Tần Mặc, thiên xà công chúa đều có chút kềm nén không được. Như vậy tu luyện bảo địa, ai không nghĩ tiến vào ao ở bên trong tu luyện. Đáng tiếc, Vạn Nhận Lâu chủ có nghiêm lệnh. Cấm ngoại nhân tiến vào giao huyết trì, nếu có vi phạm, đừng trách hắn vô tình. Một vị cái thế cường giả nghiêm lệnh, Tần Mặc, thiên xà công chúa suy nghĩ một chút, hay là không muốn vi phạm thì tốt hơn. Cái này tòa giao huyết trì, tại ma giao thành xây lúc tự tồn tại, cũng không biết xuất từ vị nào cường giả thủ bút, bảy nhận dắt díu lấy tám nhận, đi vào giao huyết trì bên cạnh. Tần Mặc có chút gật đầu, nỗi lòng di động, hắn thì là biết được, là thượng một kỷ nguyên vị kia đấu chiến thánh thể xây giao huyết trì. Giờ phút này, to như vậy giao huyết trì bên cạnh, chỉ có Tần Mặc một chuyến, trống rỗng, phi thường yên tĩnh, bảy nhận, vì sao phải dẫn ta tới này? Ta đã là một tên phế nhân, cho dù tu vi khôi phục thì như thế nào? Cuối cùng, tám nhận khuôn mặt tiều tụy, rất khó tưởng tượng hơn 10 ngày trước, đây là một cái lãnh tuấn bay lên tuyệt đỉnh thiên tài. Hôm nay tám nhận, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt đục ngầu, không trọn vẹn thân hình run nhè nhẹ, phảng phất mất hồn đồng dạng, chỉ là một cỗ cái xác không hồn. Tám nhận, ngươi tỉnh lại điểm, bảy nhận dắt díu lấy hảo huynh đệ, an ủi khuyên bảo. Ba tương đương, Tần Mặc đưa tay ném một vật, một khối ngọc giản nện ở tám nhận trên mặt, ấn ra một đạo vết máu, đem thứ hai nện đến đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi, đầu óc người phóng rõ ràng chút, chỉ bằng bảy nhận thân phận, hắn có tư cách mang ngươi tới này sao? Đây là các ngươi lâu chủ mệnh lệnh, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Đều cho ta ở chỗ này đãi một tháng trước. Tần Mặc hờ hững nói ra. Cái kia khối ngọc giản chấn động, phát ra từng sợi ánh xanh rực rỡ, dọc theo tám nhận cụt một tay, rót vào trong cơ thể hắn. Một cổ ý niệm tại hắn trong đầu quanh quẩn. Đây là lâu chủ lão nhân gia ông ta. Tám nhận tiếp thu đến Vạn Nhận Lâu chủ phân phó, không khỏi trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Phù phù, Tần Mặc đã là bay lên một cước, đem tám nhận đạp hạ giao huyết trì, ống gây áo vung lên, run tay bắn ra mấy chục căn tử ngọ lưu chú châm. tràn đầy tám nhận toàn thân. Trong nháy mắt, màu đỏ tươi nước ao sôi trào lên, rót vào cái kia khối trong ngọc giản. Loại bạch ngọc ngọc chất đảo mắt hóa thành một mảnh huyết ngọc giản. Sau đó, tí ti từng sợi huyết khí bắt đầu khởi động, như một mảnh dài hẹp mảnh xa, dọc theo tám nhận cụt một tay, hướng phía trong cơ thể hắn điên toàn, chui vào. Đồng thời, một cây tử ngọ lưu chú châm rung rung sáng lên, châm vĩ sinh ra từng đạo ngón cái lớn nhỏ vòng xoáy, hấp thu lấy màu đỏ tươi sương mù. Gia tốc loại này hấp thu tốc độ, a hát, tám nhận hét thảm một tiếng, tiếp theo không một tiếng động, hắn toàn bộ thân hình hiện ra màu đỏ tươi chi sắc. Đoạn tí, đứt tay, gãy chân miệng vết thương, đúng là nhúc nhích vô số huyết nhục, như thịt lồi giống như lớn nhỏ, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Loại tình huống này, nhưng lại gãy chi bắt đầu trọng sinh dấu hiệu. Một lát, tám nhận bên ngoài thân đã là hiện đầy một tầng vết máu, cả người hắn biến thành một cỗ huyết chi điêu khắc, không có một tia khí tức truyền ra. Tám nhận hắn không có sao chứ? Bảy nhận há to miệng, lo lắng nói thầm. Vạn nhận lâu bên trong đích, mười nhận đều tại giao huyết trì trung tu luyện qua, tất nhiên là biết được cái này bảo trì thần kỳ. Bất quá, giao huyết trì trung ẩn chứa lực lượng quá nồng liệt, bảy nhận mỗi một lần nhập trì, tối đa chỉ có thể ngâm 12 canh giờ. Về sau cần mấy tháng thời gian mới có thể đem hấp thu lực lượng triệt để luyện hóa. Tám nhận như vậy ngâm phương thức thực là có chút làm cho người ta sợ hãi. Bảy nhận lo lắng còn có không chịu nổi, có việc hay là không có việc gì, hết thảy xem chính hắn. Ta chỉ là tuân theo vạn nhận lâu chủ dặn dò, toàn lực chậm trễ cứu chữa thương thế của hắn. Nhưng là, mặc dù phần còn lại của chân tay đã bị cụt trọng sinh, trong lòng tổn thương không thể phục hồi như cũ, cũng là uổng công. Tần Mặc quan sát một hồi, không có lại dừng lại, đi về hướng giao huyết trì khác một bên. Cái kia mấy cây cổ dưới cây, vạn nhận lâu chủ có lệnh, không cho phép hắn nhập giao huyết trì tu luyện, nhưng ở bên cạnh ao tu luyện, tác thì không tính vi phạm. Mấy cây dưới cây cổ thụ, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, chỉ là trong nháy mắt đã nhập định, toàn thân chân diễm bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Từng sợi vầng sáng hiện lên kiếm chi hình dạng, điên xoáy mà bắt đầu, như cự kinh nuốt đồng dạng giống biển, điên cuồng thôn phệ giao huyết trì thượng màu đỏ tươi sương mù. Một sát na cái kia, giao huyết trì trên không sương mù sinh sinh bị cắn nuốt gần hai thành, thoáng cái mỏng manh rất nhiều. Nước ao bắt đầu khởi động, phóng thích từng sợi sương mù, bỏ thêm vào trên không sương mù mật độ, tiểu tử này thực sẽ chiếm địa phương. Thiên xà công chúa thân hình khẽ động, cũng lướt đến dưới cây cổ thụ, khoanh chân nhập định, tiến vào trạng thái tu luyện. Hô, nàng quanh người quang huy lóng lánh, hình thành một đạo quang chi vòng xoáy, sinh ra rất mạnh hấp lực, hấp thu lấy giao huyết trì trên không sương mù. Hắn hấp thu tốc độ đúng là so Tần Mặc không kém bao nhiêu. Hai người này, bảy nhận trợn mắt há hốc mồm, hắn tại vạn nhận lâu thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại giao huyết trì bên cạnh tu luyện đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là nhập trì tu luyện, đây chẳng phải là vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, bảy nhận vững tin, quỷ kiếm, khô mặt người hai người này thực lực cũng không phải tại hỏa cát trong gió lốc đơn giản như vậy. Hai người đều che giấu thực lực, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Tám nhận, ngươi muốn cố gắng lên, tỉnh lại đi. Bảy nhận thân hình nhảy lên, chui vào giao huyết trì ở bên trong, cũng bắt đầu tu luyện. Một lát, giao huyết trì sôi trào, ồ ồ huyết cua không ngừng bốc lên. Đáy ao có một mảnh dài hẹp giao ảnh tới lui tuần tra, nói không nên lời quỷ dị, Lúc này Tần Mặc ý thức thì là đắm chìm trong người tiểu thiên địa ở bên trong. Đan điền là đáy, điên đỉnh là thiên, một tòa thiên địa chi kiều quan thông thiên địa phương, chân diễm hóa quang ngưng tụ thành thiên địa chi kiều, chung quanh quanh quẩn một đám quang long giống như khí cơ. Đó là hắn ngưng tụ một tia chân cương chi lực, tiểu thiên địa ở bên trong, sinh cơ bừng bừng như biển, tràn ngập một mảnh vui sướng hướng vinh xu thế, nhưng lại không có chính thức tánh mạng thai nghén. Dù sao, nhân thể tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại thiên địa có bản chất khác nhau. Tiểu thiên địa hình thành chỉ là mô phỏng thiên địa bổn nguyên, bởi vậy hấp thu thiên địa lực lượng tốc độ sẽ trở thành gấp trăm lần tăng lên. Cái này là trong cơ thể tiểu thiên địa sao? Lần thứ nhất như thế thấy rõ ràng, Tần Mặc trong thần thức bao hàm, lần đầu thấy rõ trong cơ thể tiểu thiên địa tình cảnh. Tại trước kia, hắn nội thị tiểu thiên địa lúc, luôn luôn loại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, cảm giác làm như cách một tầng sương mù, xem chi không thấu, lúc này đây có thể thấy rõ, là mượn nhờ giao huyết trì giao khí duyên phận cố. Cái này chủng khí tức gần như thiên địa bổn nguyên, có thể khiến người minh tâm gặp tính, thẳng gặp bản tâm. Đối với Tần Mặc mà nói, có thể thấy rõ tiểu thiên địa chỗ tốt là thật lớn. Hắn có thể quan sát tiểu thiên địa, có càng nhiều lĩnh ngộ, cũng có thể thấy rõ trong cơ thể tiểu thiên địa chỗ thiếu hụt. Kịp thời tiến hành đền bù, bình định lập lại trật tự, võ đạo chi đồ. Càng là đã đến chỗ cao, càng là dễ dàng mất phương hướng, khuyết thiếu tự ngộ, cái gọi là minh tâm gặp tính, trực chỉ bản tâm, tuy nói là đơn giản, nhưng là chân chính có thể làm được. Lại có mấy người, từ xưa đến nay, mỗi một thời đại đều có tuyệt thế thiên kiêu hiện lên. Rồi lại có mấy người đặt chân võ đạo đỉnh phong, rất nhiều nhân vật tuyệt thế đều là vẫn lạc tại vượt qua ải lúc. Tâm ma đột kích, khó có thể cầm giữ bản tâm, cuối cùng vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được, trực chỉ bản tâm, là bực nào khó khăn, càng là cường đại, vượt dễ dàng mất phương hướng. Giờ phút này, mấy cây cổ thụ cành lá lay động, rủ xuống từng sợi trong suốt khí cơ, như mờ mịt chi quang, bao phủ Tần Mặc thân hình. Một đám chân cương chi lực tại trên người hắn hiển hiện. Quanh quẩn phun ra nuốt vào. Phóng thích ra không hiểu bàng bạc khí cơ. Một đám chân cương. Phong tôn nhìn qua chủ. Chân cương chi lực. Đây là vô thượng võ cảnh hạch tâm chi lực. Cũng là vô số võ giả truy cầu lực lượng cực hạn. Lại xuất hiện tại Tần Mặc trên người. Nếu là lúc này. Bảy nhận. Thiên xà công chúa thượng thanh tỉnh, nhất định khiếp sợ khó có thể tự ức, một gã nghịch mệnh cảnh cường giả trên người, lại ngưng luyện ra một đám chân cương khí kình, đây là võ đạo thượng trước nay chưa có sự tình. Cái kia sợi chân cương chi khí quanh quẩn, hấp thu lấy giao huyết trì sương mù, một chút lớn mạnh, cái kia lớn mạnh tốc độ, so với ốc sên còn muốn chậm chạp, nhưng là mỗi tăng cường một tia, đối với Tần Mặc mang tới tốt lắm chỗ, cũng là khó có thể tưởng tượng cực lớn. Ầm ầm, rốt cục, Tần Mặc trên người phát sinh đột biến, trong cơ thể tiểu thiên địa hiện lên một đạo vòng xoáy. Sinh ra rất mạnh hấp lực, đem giao huyết trì thượng năm thành sương mù đều hấp thu mà đến. Khổng lồ sương mù mang tất cả, đem Tần Mặc cả người bao phủ. Điên cuồng rót vào hắn trong cơ thể. Đồng thời cũng có một bộ phận sương mù phân lưu nhập bách bảo nang ở bên trong, bị đuôi đèn không gian hấp thu, tẩm bổ trong đó ngũ sắc thần thổ, cũng cùng một chỗ rót vào ngủ say cao ải tử. Đông đông đông cùng hắc côn trong cơ thể. Ừ, đuôi đèn trong không gian. Ngân rừng hai lỗ tai đứng lên, nó mở to mắt nhìn về phía ngoại giới, phát giác được Tần Mặc trong cơ thể dị trạng. Một hồi nổ vang, cái này khổng lồ giao khí xuyên vào Tần Mặc trong cơ thể, không ngừng ngưng tụ, lại thì không cách nào hấp thu. Tại tiểu thiên địa nội hình thành vô số bọt nước, không ngừng xoay quanh, va chạm ra đùng đùng tiếng vang. Tần Mặc thân hình cuồng rung động, hắn giờ phút này tâm cảnh không minh, nhưng lại bản có thể cảm giác được nguy hiểm. Chân cương chi lực dị động, hấp thu khổng lồ như thế giao khí, đối với một cái nghịch mệnh cảnh cường giả mà nói, quả thực tựu như con kiến nuốt giống như đồng dạng. Sau một khắc tiếp theo bị chống đỡ bảo, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.